Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 387. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 387 Bắc Thành. Hình ảnh Tiêu Kỳ Nhiên và Tần Di Di ra vào buổi hòa nhạc đã bị người ta chụp được. Khắp các trang báo tràn ngập tin tức ngọt ngào. Nội dung đều giống nhau. Nội dung đơn giản là Tiêu Tổng quá nuông chiều Tần Di Di. Gần như là yêu chiều đến cực hạn. Còn có người ngày hôm đó ngồi xổm trước cửa khách sạn Swan Mansion. Chụp được xe của Tô Gia Lan và xe của Tiêu Kỳ Nhiên. Từ đó họ suy đoán hai bên gia đình đã gặp mặt nhau. Không chừng cũng đã ra quyết định kết hôn. Rất khó để mọi người không tin vào chuyện này. Vì mọi thông tin đều rất liên quan đến nhau. Những bài báo do các tay săn ảnh và cánh báo chí viết còn sôi động hơn hẳn. Ai không biết còn cứ ngỡ đang đọc một cuốn tiểu thuyết ngôn tình ngọt ngào. Tiêu Tổng, cần phái người dọn dẹp hết những thứ này không? Tiết An đứng ở trong văn phòng hỏi. Tiêu Kỳ Nhiên cau mày. Cảm thấy có chút phiền toái. Giơ tay nới lỏng cà vạt. Không cần quản. Để cho bọn họ muốn viết gì thì viết đi. Tiết An gật đầu. Ngay từ đầu trong lòng cậu cũng đã dự đoán được kết quả này. Nhưng với bài học kinh nghiệm lúc trước, cậu không dám tùy tiện suy đoán suy nghĩ của Tiêu Kỳ Nhiên. Chỉ có thể hỏi trước khi hành động. Hồng giữ được cái ghế của mình trước đã. Tiết An vừa chuẩn bị đi ra ngoài. Tiêu Kỳ Nhiên bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó. Hỏi cậu ta, chi nhánh bên kia tiến triển thế nào rồi? Tiết An, mọi việc tiến triển rất thuận lợi. Nhưng vì lý do tài nguyên và chi nhánh mới nên thời gian này vẫn nhàn rỗi. Nói đến đây, Tiết An không khỏi đồng cảm với nhóm người bên kia. Mặc dù gọi là công ty chi nhánh của Giang San, nhưng một chút cổ tức của công ty cũng không ăn được. Chẳng khác gì đơn độc chiến đấu cả. Tiêu Kỳ Nhiên cầm một cây bút màu xanh biếc, không chút để ý xoay hai cái. Tiến độ quá chậm, hiệu suất cũng kém. Trụ sở chính của Vitaly không phải ở chỗ đó sao? Tiết An trong lòng run lên. Tiêu Tổng, ý anh là Giang San không nuôi người nhàn rỗi. Thông báo cho người bên chi nhánh kia một tiếng. Trong vòng một tháng phải ký được hợp đồng đại diện cho quý mới của Vitaly. Người phụ trách phải được xác định. Giọng điệu của hắn lười biếng. Dường như cảm thấy rằng đây không phải là một công việc khó khăn gì. Ký được thì tiếp tục ở đó. Không được thì lập tức bảo bọn họ trở về đi. Thấy Tiết An khiếp sợ mắt chữ A mồm chữ O. Lông mày Tiêu Kỳ Nhiên khẽ nhíu lại. Có chuyện gì sao? Tiết An nào dám có dị nghị. Lập tức rũ mắt đáp. Vâng, tôi sẽ lập tức thông báo cho người bên đó. Sau khi ra khỏi cửa văn phòng tổng giám đốc, Tiết An lau mồ hôi trên trán. Trong lòng không khỏi đồng cảm. Vitaly là một thương hiệu quần áo toàn cầu với phong cách cổ điển Trung Quốc. Có danh tiếng rộng rãi trên toàn thế giới và thuộc hàng xa xỉ cao cấp. Để Giang Nguyệt và những người khác tay không giành được hợp đồng đại diện cho quý mới này, chẳng khác nào trực tiếp kéo họ xuống địa ngục. Cách chương.